Chàng rể siêu cấp, chương 629, trả thù cho Hàn Niệm. Góc truyện audio.com. Chấm, đối mặt với những chất vấn của Hàn Thiên Dưỡng, Tô Nghênh Hạ hoàn toàn thờ ơ, cứ liên tục đưa tay phải lên. Lần này Tưởng Lam không cho Tô Nghênh Hạ cơ hội để ra tay, trái lại nhanh chóng núp đằng sau lưng của Thi Tỉnh. Con có phải bị điên rồi? Đến cả mẹ của mình cũng dám ra tay. Tưởng Lam phẫn nộ mắng. Thi Tỉnh biết Tô Nghênh Hạ là người như nào. Cô ấy tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mà đánh Tưởng Lam. Chẳng qua nếu cô không nói rõ ràng mọi chuyện ra, những bên cạnh sẽ không hiểu rõ sự tình. Nghênh Hạ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Thi Tinh hỏi cô. Tô Nghênh Hạ nghĩ đến Hàn Niệm bị vứt bỏ trên tầng thượng đến lạnh cóng, lòng đau đến mức nước mắt cứ như thế mà trào ra, thậm chí còn có cảm giác như không thể hô hấp được nữa. Cô thật sự không dám tưởng tượng cái cảnh Hàn Niệm ngồi trong những cơn gió lạnh buốt đó mà chịu đựng từng cơn dày vò đến như thế nào. Việc Hàn Niệm mất tích có liên quan đến bà ấy. Nguyên nhân Hàn Niệm hay sinh bệnh cũng là do bà ấy vứt bỏ nó trên tầng thượng. Tô Nghênh Hạ nghiến răng tức giận nói. Những lời này từ trong phòng ăn vang lên. Cho dù là một người ngoài như Khương Oánh Oánh khi đó cũng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Khương Oánh Oánh tuy chỉ được nhìn thấy Hàn Niệm qua những bức ảnh, nhưng đối với cô mà nói, đó là một đứa bé vô cùng dễ thương. Sao có người lại nhẫn tâm làm ra chuyện độc ác như thế với bé? Hơn nữa con người tàn nhẫn đó lại chính là bà ngoại của cô bé. Bốp, chiếc bát sứ trong tay Viêm Quân bị bóp chặt đến vỡ vụn. Hàn Thiên Dưỡng tức giận đứng bật dậy. Sát khí cuộn trào mãnh liệt, gân xanh trên trán Thi Tinh nổi lên thấy rõ. Hiện ra vẻ phẫn nộ khác thường. Tưởng Lam kinh hãi mà nhìn Tô Nghênh Hạ. Chuyện này đích thực là do bà làm. Nhưng sao Tô Nghênh Hạ lại biết được chứ? Khi đó trong phòng, ngoại trừ kẻ đáng chết mà không thể chết Tô Quốc Diệu kia, tuyệt đối không có khả năng còn người nào khác. Tưởng Lam có thể khẳng định chuyện này không được tiết lộ với người thứ ba. Con nói hồ đồ cái gì vậy? Nghênh Hạ, mẹ chính là bà ngoại của nó. Sao con có thể vu oan cho mẹ như vậy? Tưởng Lam sợ hãi mà nói. Lúc này bà không thể thừa nhận được. Bằng không Tô Nghênh Hạ sẽ không bỏ qua cho bà. Cả Thi Tinh và Hàn Thiên Dưỡng cũng đều không. Con vu oan cho mẹ. Khi đó mẹ bỏ Hàn Niệm trên sân thượng. Thực ra ý thức của bố cũng đã dần hồi phục lại. Chính mắt bố đã nhìn thấy tất cả những chuyện mẹ làm. Chính vì thế bố phải giả vờ hôn mê. Nếu không, bố sợ mẹ sẽ hạ độc thủ với bó. Chuyện này có thể trở thành bí mật mãi mãi. Nên, bố mới nhẫn nhịn để bị mẹ ngày ngày đánh đập một cách độc ác. Cũng đều trách con. Cũng là do con đã đến trễ. Nếu không thì bố cũng không phải chịu đựng dày vò như vậy. Tô Nghênh Hạ nói. Hai chân Tưởng Lam đứng trên mặt đất bỗng mềm nhũ ra. Thì ra ý thức của Tô Quốc Diệu thì ra sớm đã hồi phục lại. Cách chương